Pháp mệnh thiên tôn, chương 106, 106, tạo hóa thuật huyền long kiếm pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phong ngồi thiền, tập trung nghiên cứu về kiếm thuật mà mình giác ngộ được. Chớp mắt đã một tuần thời gian, cậu đối với những đường kiếm đó là hiểu rõ và thành thục hơn rất nhiều. Mặc cho độ hoàn chỉnh của nó nếu qua thực chiến thêm nữa vẫn có thể là cao hơn. Khi cậu quyết định đã có thể áp dụng được bộ kiếm pháp này vào thực chiến mà không cần rơi vào trạng thái giác ngộ, cậu mới chịu dừng lại. Mở mắt ra, cậu thấy một đạo nhân ảnh đang chắp tay sau lưng, đứng đợi cậu ở phía đối diện. Người này dáng vẻ, tuy nói giống kiếm vương mà cậu luyện tập cùng suốt thời gian qua, nhưng uy áp tạo thành thì lại vượt xa người trước vô số lần. Đã để huynh đợi lâu. Khẽ đứng dậy, thanh niên hướng người nọ, nhẹ nhàng nói, Ngạo Thiên mỉm cười lắc đầu. Chờ một người đã quá vạn năm, đợi thêm một chút chẳng đáng là gì cả. Thanh niên cao lớn gãi đầu, không đáp, có vẻ như ông ấy đợi một người có thể kế thừa được kiếm thuật của mình. Điều mà cậu không chắc mình liệu có phù hợp không? Đoán được cậu nghĩ gì? Kiếm vương nói, kiếm ý của ta, đệ không phải người tiếp nối. Bởi xét trong kiếm đạo mà nói, vị trí của ta và đệ đã gần nhau quá rồi, huynh có phải không đang đề cao ta quá, để chân thân này thử lại một lần cho chắc nhé. Ngạo Thiên nói, tay phải lấy ra một thanh đơn thủ kiếm màu bạc. Nó không cầu kỳ hoa mỹ gì, nhưng lại ẩn chứa một nguồn lực lượng hết sức to lớn. Mặc dù vậy, khi tiến vào đại pháp trận, pháp lực khổng lồ bên trong nó lập tức bị phong ấn lại. Phía đối diện, Trần Phong cũng lấy ra Nhật Long kiếm rồi vào thế sẵn sàng giao thủ. Đây nhất định sẽ là trận đấu khó khăn nhất từ trước tới giờ của cậu. Hai người đứng nguyên thế tấn một lát, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, không gian bao trùm bởi một bầu không khí lặng yên đến tận cùng. Đồng thời với chiếc lá vàng chính giữa hai người nhẹ nhàng tiếp đất, cả hai cùng lúc phóng thẳng tới người kia mà vung kiếm. Chiêu thức của vị hộ pháp là cực kỳ đơn giản, chẳng có chút nào phức tạp, vậy mà lại hàm chứa độ sắc bén khiến người ta phải ớn lạnh. Tốc độ cùng sức mạnh thì cảm tưởng như có thể chẻ đôi không gian ra vậy. Trong khi đó thanh kiếm rồng thiêng của thanh niên cao lớn lại có chút hoa mỹ hơn. Vừa có hình, vừa có tiếng, nhưng cũng là có tiền vốn, chống đỡ được hoàn hảo đòn đánh của đối phương. Không phải để múa cho vui. Kiếm thuật của hai người chẳng phải kiểu phải di chuyển nhiều, biến ảo vị trí không ngừng nghỉ, vậy mà vẫn tạo nên một màn long phi phượng vũ. Ảnh hưởng của những nhát chém cả hai bên tạo ra đều là hết sức to lớn. Dù có pháp trận tọa trấn cũng là không cản lại được hết. Kiếm ảnh va chạm liên hồi, chẳng có chút nào nương tình, ngược lại đều là nhắm thẳng vào yếu huyệt của hai bên. Mặc cho cả hai đều tung ra những đường kiếm sắc lạnh, mang đầy mùi vị tử vong, khuôn mặt họ vẫn là rất thản nhiên, chẳng có chút nào xuống sắc hay gặp khó khăn. Lý do là bởi, kiếm thuật mà hai người đang sử dụng, không chỉ công cực mạnh, mà thủ cũng đạt mức thượng thừa. Những nhát chiếm sát phạt phóng ra vô tận, ngạnh kháng mạnh mẽ với long hư ảnh. Thanh âm va chạm cùng tiếng long ngâm vang vọng khắp vùng không gian thiên hoa vũ giới. Trận chiến theo thời gian càng lúc càng kịch liệt hơn. Khi mà kiếm vương bộ chiêu thức được nâng lên một tầm cao mới. Suốt mấy ngàn năm khổ luyện, bộ kiếm pháp mà phân thân ông dùng để đấu với Trần Phong lâu nay đã được thay thế hoàn toàn. Ngày qua ngày, ông lại tìm ra những thế kiếm ưu việt hơn. Nâng tầm kiếm đạo lên không ngừng nghỉ. Lúc này đây giao thủ, ông đang lần lượt sử dụng những kiếm thuật đó, để có thể giúp cậu hoàn thiện bộ kiếm pháp. Nhưng đồng thời, ông cũng muốn xem, đẳng cấp của bộ chiêu thức này rốt cuộc đã đạt tới mức độ nào của kiếm đạo. Và liệu nó có thể hay không, đánh ngang ngửa với kiếm pháp mạnh nhất của ông hiện tại. Thanh niên cao lớn cật lực chiến đấu, tuy nói không bị áp đảo gì mà vẫn là giao tranh ngang kèo. Nhưng trí óc của cậu vẫn phải làm việc hết sức vất vả. Cậu hiện tại vẫn là đang tỉnh táo, tuyệt đối làm chủ bản thân, chưa cần phải tiến vào trạng thái giác ngộ để nâng cao kiếm pháp. Mặc dù vậy, càng đánh, kỹ năng của cậu lại càng mạnh hơn để có thể bắt kịp với bộ kỹ năng của đối phương. Trận thư hùng kéo dài rất lâu. Tuy nhiên chẳng ai có chút cảm giác nào muốn buông xuôi. Ngược lại vẫn luôn hừng hực khí thế như khi mới bắt đầu. Không ai để ý, thời gian đã trôi qua tất cả là 3 tiếng thời gian. Số lượng chiêu thức sớm đã vượt qua con số hàng vạn. Kiếm pháp rồng thiêng của Trần Phong lúc này đã tiến hóa rất nhiều so với khi trước. Độ huyền ảo của nó theo đó càng tăng lên vô số lần. Khiến cho người khác nhìn thấy phải hoa mắt. Diễm lệ là thế nhưng lực lượng hàm chứa trong nó cũng là cực kỳ khổng lồ. Chỉ một kiếm là quá đủ để làm không gian chung quanh dao động không ngừng. Ngạo Thiên khẽ cười. Kiếm thuật của người trước mặt vốn đã cường hãn. Mà càng đánh với những bí kí cấp cao lại càng mạnh mẽ hơn. Mấy ngàn năm ông khổ tu như thế nhưng rất nhanh liền có cảm giác như bị đuổi kịp. Tuy nhiên để có thể đạt đến đỉnh cao của kiếm đạo, thứ cậu ta cần nhiều hơn là chỉ chiến đấu đơn thuần thế này. Cùng với một chém sát phạt, tiếp lấy hư ảnh rồng thiêng từ đối phương, vị hộ pháp chủ động lui lại hơn 5 bước, ý tứ muốn tạm ngưng trận đấu. Thanh niên cao lớn nhận ra, cũng là thu kiếm về, tay trái bất giác kéo ra trước ngực, các ngón tay tự động tạo thành một đạo ấn pháp. Kiếm vương cất vũ khí lại giới chỉ, miệng tán thưởng, thực sự là rất mạnh. So với vô số bộ kiếm pháp thời viễn cổ thì là áp đảo hoàn toàn, huynh quá khen rồi. Trần Phong gãi đầu nói, tay hơi gượng với thư ấn mình vừa vô thức tạo thành. Đại huynh lắc đầu, không hề. Nếu như ngạnh kháng kiếm thuật, những đường kiếm vừa rồi của đệ nói không ngoa có thể là khó kiếm được đối thủ mọi thời. Tuy nhiên, tạm thời chúng ta sẽ dừng giao thủ thế này. Kế tiếp, sẽ là kiểu luyện tập rất khác, ý huynh là sao? Thanh niên nhíu mày khó hiểu. Giao chiến sinh tử liên tục như vậy đã đẩy kiếm thuật cậu lên vô số lần. Nhưng có vẻ như Ngạo Thiên muốn cậu chuẩn bị một chút trước khi đối đầu với đẳng cấp kiếm đạo cao hơn. Vị hộ pháp đoán được cậu đang nghĩ gì? Gật đầu nói, không sai. Kiếm thuật suy cho cùng cũng chỉ là một trong vô số các hệ thống chiêu thức trên thế giới này. Ở đây đệ luyện tập, chính là tạo thành một bộ kỹ năng tuyệt hảo trong chiến đấu kiếm đạo với nhau. Còn đối mặt với các pháp kỹ, pháp cụ khác, nó chưa chắc đã bằng những kiếm thuật kia. Con đường của đệ trong tương lai, hiển nhiên không có chuyện chỉ gặp những đối thủ dùng kiếm. Vì vậy mà cần phải nâng cấp bộ kiếm pháp này lên để có thể đối phó với chúng. Mặt khác, đệ đã vượt qua gần như tất cả các kiếm thuật mà ta nắm giữ. Duy chỉ còn 10 bộ cuối cùng, để có thể chạm tới được. Chưa nói tới việc vượt qua, đệ cần phải dùng kiếm pháp của mình. Càn quét được một nửa pháp kỹ trên pháp linh lục địa này trước đã. Nghe đại huynh nói vậy, Trần Phong cũng gật đầu công nhận. Quả thật quá trình cậu hình thành nên bộ kiếm pháp này chính là việc cậu luyện tập liên tục với các thức kiếm mạnh mẽ của ông. Tuyệt nhiên không phải gặp bất cứ một loại công kích nào khác. Cậu nhìn kiếm vương, hỏi, vậy tiếp theo nên làm thế nào, theo ta? Ngạo Thiên cười, cất kiếm đi, đồng thời để lại một đạo phân thân trông coi tòa pháp trận. Còn bản thân ông dẫn tiểu đệ đi tới ngọn núi cao nhất khu vực. Trên đường, thanh niên cao lớn không nói gì. Mặt khác từ từ cảm nhận luồng pháp lực dồi dào tuôn chảy trong cơ thể sau một thời gian dài bị áp chế. Tinh thần của cậu không phải là căng thẳng quá mức kéo dài. Nhưng đã rất lâu rồi cậu không phải suy nghĩ bất cứ điều gì gấp gáp. Chút thư giãn này là rất tốt cho cậu. Trước khi bắt đầu một bài luyện tập khác, hai người bước vào hang động khổng lồ, nơi mà vị hộ pháp luyện tập suốt cả vạn năm. Vết tích chiến đấu xuất hiện khắp nơi bên trong này. Từ những nhát chém chẳng chịt trên tường cho đến những hố sâu đến cả vài trượng. Dù cho đất đá ngổn ngang phủ kín cả đường đi nhưng bằng nhãn lực của mình, Trần Phong vẫn nhận ra được dấu vết của một tòa pháp trận cổ xưa cực độ cường hãn tại đây. Ta hơi tò mò một chút. Huynh đối với pháp trận, am hiểu nhiều đến mức độ nào cũng không đáng kể lắm. Vì đều là tự nghiên cứu nên một mình ta chỉ có thể tạo được từ thiên giai trung cấp đổ lại thôi. Cao hơn thì chịu, mà chức năng của chúng thì cũng rất giới hạn. So ra không bằng kha khá những sơ cấp thiên giai thông thường. Pháp trận mà ta tạo ra ở đây có tác dụng tái tạo toàn bộ những pháp kỹ mà ta tưởng tượng được. Từ đó mà theo điều khiển của ta tạo ra công kích hoặc tấn công ngẫu nhiên các mục tiêu bên trong khu vực phong tỏa. Thanh niên gật đầu. Cậu đã hiểu bài tập tiếp theo sẽ diễn ra thế nào? Lấy ra bảo kiếm từ giới chỉ. Cậu khẽ vào thế. Nói với vị hộ pháp, bắt đầu đi. Kiếm vương lăng không di chuyển tại nơi trung tâm hang động. Linh hồn ông vừa khẽ động. Tất cả các khối đá chung quanh liền rực sáng lên một màu bạch kim đồng nhất. Thực sự trông rất diễm lệ. Vô số thân ảnh hư ảo xuất hiện vây lấy phạm vi chục thước bao quanh Trần Phong. Bọn họ vũ khí là cực kỳ đa dạng. Từ trượng pháp sư cho đến cung. Nỏ, kiếm, đao, các loại. Thứ gì cũng có. Đem ánh mắt nghiêm túc quan sát cẩn thận. Tay trái cậu bắt ấn pháp vừa tạo thành lúc trước. Long hình lập tức bọc lấy thanh kiếm trên tay. Dường như đó cũng là tín hiệu bắt đầu bài tập. Pháp trận khởi động. Toàn bộ thân ảnh bên trong cùng lúc chuyển động. Vô số công kích phối hợp với nhau hoàn hảo ập tới cơ thể thanh niên cao lớn. Cậu vẫn giữ bình tĩnh cũng như tình trạng tỉnh táo. Vung nhật long kiếm. Kéo theo long ảnh cùng long ngâm chống đỡ hàng loạt pháp kỹ cùng một lúc. Đại huynh cậu từ xa quan sát một màn như vậy thì khẽ gật đầu. Thực lực của cậu vốn là ngũ tinh pháp tôn. Căn cơ và sức mạnh tạo thành thậm chí còn cao hơn không ít. Vì vậy mà toàn bộ trăm thân ảnh khởi động này ông đều đặt tu vi ở mức ngũ tinh pháp tôn. Tuy nhiên trông có vẻ như chúng chưa đủ khả năng làm khó dễ cậu. Pháp lực vô tận như thủy triều. Sóng vỗ, điên cuồng phá không nhằm thẳng vào cơ thể Trần Phong mà đánh. Tuy nhiên kiếm pháp của cậu vẫn cứ là huyền ảo như trước. Long hình bay tới đâu? Toàn bộ công kích bị vô hiệu hóa tới đó. Thực chất của quá trình này, không phải là lực trấn áp của long ảnh phá tan đi các chiêu thức từ bên ngoài. Mặt khác, đây là do kiếm thuật của thanh niên đang ngày càng phát triển. Mỗi đòn đánh đều là cố gắng đánh thẳng vào điểm yếu các kỹ năng mà phá được. Cậu hiện tại nhãn lực đã đạt đến độ uyên thâm nhất định. Tất cả các chiêu thức, không có cái nào là hoàn hảo cả. Nhất định là có một điểm cốt lõi bên trong. Việc mà cậu làm trong suốt thời gian luyện kiếm trước giờ, chính là tìm ra điểm yếu đó. Và lúc này đây nó cũng đang phát huy tác dụng khi đối phó với các loại vũ khí khác. Sau khi loại bỏ hoàn toàn các chướng ngại, Trần Phong lao tới xử lý các thân ảnh. Bọn họ chỉ là các hư ảnh, sinh ra để tập luyện. Vì vậy mà chỉ cần đánh chúng liền có thể giải quyết. Mục đích ở đây, chính là cậu có thể tìm ra phương án đối cứng với càng nhiều loại pháp kỹ càng tốt. Chỉ trong 10 phút thời gian, thanh niên đã hoàn thành lượt đầu tiên của bài huấn luyện. Điều này dĩ nhiên làm Ngạo Thiên cảm thấy hài lòng. Tuy nhiên không cho cậu thời gian ngơi nghỉ. Ông nói, tiếp theo đổi sang tay trái đi. Một kiếm sĩ chân chính thì cần phải thông thạo cả hai bên. Thanh niên cao lớn gật đầu. Đổi bên cầm kiếm, chuẩn bị cho nấc tiếp theo của bài tập. Dù mới chỉ khoảng một năm cậu chưa dùng kiếm bằng tay trái nhưng cảm giác đã cả thế kỷ rồi vậy. Sự gượng gạo này khiến cậu có chút bất ngờ. Nhưng nói gì thì nói. Từ khi dùng vũ khí, cậu đã tập dùng kiếm bằng cả hai tay. Vì vậy mà mặc cho khởi đầu có hơi chật vật, Trần Phong dần dần lấy lại được cảm giác kiếm của bản thân. Kiếm pháp của cậu theo thời gian cũng là hoàn thiện hơn. Từ từ bắt kịp với đẳng cấp vốn có. Cấp độ tiếp theo này, vị hộ pháp đặt tu vi các hư ảnh đều là lục tinh pháp tôn. Tức mạnh hơn trước một tinh. Độ khó của nó theo đó tăng lên không ít. Cộng với thời gian đầu bị phân tâm, thanh niên mất nhiều thời gian hơn để giải quyết các pháp kỹ nhắm vào mình. Nhưng dĩ nhiên, bài tập của kiếm vương vốn chẳng có chuyện đơn giản như vậy. Ngoài việc tăng sức mạnh của các chiêu thức lên, ông còn tăng độ huyền diệu của chúng thêm một bậc. Công cuộc học tập của Trần Phong phải đi từ thấp tới cao. Bài luyện tập cấp 1 kia cùng lắm chỉ là mấy bộ huyền giai sơ cấp. Chẳng có bao nhiêu sức ảnh hưởng trên cõi pháp linh lục địa này. Lấy số lượng, cùng độ cộng hưởng, phối hợp với nhau hoàn mỹ bên trong đại pháp trận. Những pháp kỹ đó tuy nói có thể làm khó được không ít cường giả. Nhưng đối với thanh niên đang không ngừng vung kiếm kia, sẽ không còn bao nhiêu trở ngại. Ông biết rõ, nhưng không đốt cháy giai đoạn. Bài cấp 2 này cũng chỉ nâng lên huyền giai trung cấp mà thôi. Bao nhiêu năm khổ luyện như vậy, ông nhận ra tính liên kết giữa các chiêu thức của vô số loại vũ khí. Chúng có một tổng thể cấu trúc rất ổn định. Cần phải hiểu rõ từng mắt xích nhỏ thì mới có thể thông suốt được toàn bộ. Ở đây ông muốn Trần Phong cũng là nhận ra điều đó. Không nên xem thường bất cứ pháp thuật nào. Thanh niên cao lớn hiểu được ý tứ ấy của ông. Hết sức tỉ mỉ nghiên cứu từng chiêu thức mình đối mặt. Sau khi nắm rõ được toàn bộ chúng, cậu mới đưa ra phương án hóa giải hoàn hảo nhất. Thực hiện kiểm chứng, hoàn thành cấp độ luyện tập. Bài cấp 2 vì vậy mà diễn ra lâu hơn bài đầu không ít. Tính ra chính là gấp 3 lần. Tuy nhiên tốc độ này vẫn nằm trong tính toán của kiếm vương. Ông phất tay một cái. Tiếp tục cho tiểu đệ của mình luyện tập. Tuy nói thời gian tập luyện liên tục đã không ngắn. Nhưng ông biết trí óc cậu ta vẫn còn lâu mới đủ để thỏa mãn. Hơn nữa nếu không đẩy một người tới cực hạn của bản thân. Họ sẽ không thể nào phát triển mạnh mẽ hơn được. Thời gian thấm thoát trôi qua. Chẳng mấy chốc đã đến thời hạn mà Trần Phong phải chào từ biệt với đại huynh của mình. Đợi cậu hoàn thành nốt bài luyện tập, Ngạo Thiên thu đại pháp trận lại. Khẽ mỉm cười, dừng ở đây thôi. Tiếp theo hãy tự khám phá kiếm đạo bằng chính trải nghiệm của mình. Thanh niên cao lớn cất kiếm vào giới chỉ. Khẽ gật đầu với vị hộ pháp. Cậu chắp tay, kính trọng nói, cảm ơn huynh thời gian qua đã chỉ giáo. Ta nhất định sẽ không làm huynh phải thất vọng, ta chắc sẽ hài lòng về đệ thôi. Nếu có thể, thì 10 năm sau trở lại, tỉ thí một trận nhé. Ta nhất định sẽ quay lại. Trần Phong mỉm cười, đáp, kiếm vương hỏi cậu, bộ kiếm pháp rồng thiêng đó. Đệ đã có cho mình một cái tên chưa? Ta chưa có thời gian nghĩ về việc đó. Thanh niên gãi đầu, ấp úng, Ngạo Thiên ngược lại, không tỏ ra cái gì bất mãn. Ông nói, thuở xa xưa, khởi nguyên của pháp thuật, khi các pháp sư mới bắt đầu xuất hiện trên thế giới này, mọi người tưởng rằng pháp lực chính là nguồn lực lượng hùng mạnh nhất, thống trị tất cả mọi thứ. Thời điểm ấy, chính là thời kỳ hoàng kim của pháp kỹ. Vô số các loại chiêu thức được hình thành lấy pháp lực làm gốc. Không một pháp sư nào là không có cho mình những kỹ năng vận dụng pháp lực nhuần nhuyễn. Ngừng lại một chút. Vị hộ pháp tiếp tục, tuy nhiên, khoảng 1000 năm sau kể từ thời điểm ấy, người ta bắt đầu phát hiện ra những loại lực lượng khác hơn là pháp lực. Họ không biết chính xác nó là thứ gì, chỉ cảm nhận được nó đồng thời vừa đến từ bên trong con người, vừa là mối tương tác giữa con người và thế giới chung quanh. Loại lực lượng này rất huyền ảo, nhanh chóng liền xóa đi vị trí độc tôn của pháp lực trên đỉnh thế giới. Nghiên cứu bao nhiêu năm, các pháp sư cổ đại cuối cùng cũng biết được bản chất của nó chính là sức mạnh phát ra từ chính linh hồn của chúng ta. Tuy nhiên ở thời điểm đó, người ta chưa lập tức gọi lực lượng này là linh hồn lực như hiện nay. Mặt khác, họ đặt cho nó một cái tên hoa mỹ, bá đạo hơn rất nhiều. Tạo hóa lực sao? Trần Phong nhắc lại, có chút kinh ngạc về độ đề cao quá mức này. Linh hồn lực tuy nói mạnh mẽ, nhưng không thể nào vượt xa pháp lực đến độ như vậy. Hành động này có lẽ mục đích là để đối ngạnh với trường phái coi pháp lực là gốc mà thôi. Đại huynh gật đầu xác nhận với suy nghĩ của cậu. Nói tiếp, đúng, nhưng cũng chưa thực sự đủ. Tạo hóa lực này, bao hàm rất nhiều các loại lực lượng. Tính ra có chút vượt trội hơn linh hồn lực. Kiếm pháp kia của đệ. Ta cảm nhận được có sự tồn tại rất mạnh của một lực lượng vốn liên quan. Nhưng không thuộc linh hồn lực. Đúng chứ, không sai. Nó được gọi là ý niệm lực. Thanh niên đáp, kiếm thuật của cậu giờ đây đã tìm được cách để điều khiển và phát tiết ra năng lượng cảm xúc gần như là hoàn hảo. Chính nó đã tạo nên độ huyền ảo cho những đường kiếm của cậu. Kiếm vương nghe vậy, cảm thấy khá hứng thú, ý niệm lực à. Có lẽ sắp tới ta phải tập trung nghiên cứu về thứ này mới được. Bộ kiếm pháp của đệ sử dụng một loại lực lượng không phải pháp lực, cũng không phải linh hồn lực mà chỉ là nguồn năng lượng liên quan. Vậy nếu như đặt tên, hiển nhiên không thể theo cách thông thường. Theo ý ta, nên gọi là tạo hóa thuật đi, tạo hóa thuật. Nghe thật sự rất uy vũ a, nhưng ở đây ta chỉ áp dụng với kiếm pháp. Vậy để rõ ràng hơn thì nên là tạo hóa thuật, huyền long kiếm pháp. Huynh thấy thế nào? Không tệ chút nào. Ngạo Thiên cười, đáp, tiểu đệ này của ông thực sự rất khí phách. Nhất định trong tương lai sẽ làm nên đại sự. Những chiêu thức mà cậu sáng tạo ra và sử dụng vì vậy mà cũng phải xứng đáng với chủ nhân một chút. Được rồi, thời gian không còn nhiều. Ta chuẩn bị bế quan đây. Đệ bảo trọng, hẹn ngày gặp lại, hẹn ngày gặp lại. Trần Phong chắp tay, cúi đầu với vị hộ pháp. Nhìn ông Lăng không, tiến sâu vào trong hang động một lát, cậu mới quay đi. Lần này khổ luyện, cuối cùng đã đạt được thành quả đáng mong đợi. Tiếp theo nên tiến hành điều trị kinh mạch được rồi. Cách chương.